dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 151, hài tử xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Hoắc Lâm đã xếp Lý Tiến Bảo vào loại không thể lui tới, kia, nó là linh vật, ngày thường lấy thiền định làm chủ, có năng lực phán đoán trời sinh lợi hại hơn vài phần so với người khác. Giống như đối với Tống Anh, mặc dù nó luôn mồm gọi nàng là đồ xấu xa, nhưng trên thực tế, chỉ có chính nó mới biết, trên người Tống Anh có một loại hương thơm rất dễ ngửi. Hơn nữa, khí chất của Tống Anh cũng rất ôn hòa, có thể giúp cho nó cảm giác được an tâm, nếu không thì lúc trước nó sẽ không dứt khoát ở lại như vậy. Lại nói đến những người khác của Tống gia, tuy khí chất quanh người có hơi hung dữ, nhưng đa số đều rất thân thiện thoải mái. Nhưng tên Lý Tiến Bảo trước mặt này khiến cho nó cảm giác có hơi khó chịu. Cho dù nó không đặc biệt dùng đạo hạnh của mình để nhìn công đức của người khác, nó cũng có thể cảm nhận được tính tình người này không tốt. Tất nhiên, đạo hạnh của nó không sâu, thiên phú cũng là lúc linh lúc không linh. Lâm Ca Nhi, nương ngươi đối xử với ngươi như thế nào? Lý Tiến Bảo lại hỏi. Hoắc Lâm càng cảm thấy Lý Tiến Bảo kỳ quái. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đoạt nương với ta à? Vậy không được, dáng vẻ của ngươi quá xấu xí, không giống người một nhà với ta. Nhận ngươi làm tằng tằng tằng tằng tằng tằng tôn tử đã khiến ta rất tủi thân rồi, tuyệt đối không thể nhận ngươi làm đệ đệ. Lời nói này làm cho Lý Tiến Bảo nghẹn đến mức muốn đánh người. Thật đúng là hài tử xui xẻo. Ta chỉ muốn hỏi nương ngươi có đối xử tốt với ngươi hay không mà thôi. Dù sao thì ngươi cũng không phải hài tử do mẫu thân ngươi sinh ra. Nàng lại thủ tiết khi còn trẻ tuổi, tất nhiên sẽ có lúc cảm xúc không ổn định. Nếu xả giận lên người ngươi, mong ngươi thông cảm một chút. Lý Tiến Bảo nói một hơi. Hoắc Lâm nghe vậy thì hiểu rõ. Ngươi dám nói xấu nương ta. Hoắc Lâm giận dữ trợn mắt nhìn. Phu tử nói rằng quân tử không thể nói xấu sau lưng người khác. Tiểu tử thối hôm qua nói xấu sau lưng ta đã bị phu tử gõ cho một gậy. Nhìn dáng vẻ này, ngươi cũng cần phu tử quản giáo lại rồi. Lý Tiến Bảo nghe vậy chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Rất muốn kéo một nhúm tóc trên đỉnh đầu tên tiểu tử thối kia, hung hăng giáo huấn nó một phen. Trong học đường có người nói xấu ngươi à? Lý Tiến Bảo kiên nhẫn hỏi. Đúng vậy, luôn có một đám nhóc tì không hiểu chuyện nói ta không cha không mẹ. Nhưng phu tử đã đánh bọn họ đến mức mông nở hoa rồi. Về điểm này, Hoắc Lâm rất hài lòng. Phu tử của loài người thật sự là người tốt. Mặc dù họ luôn cầu toàn, còn luôn bày ra bộ mặt hung dữ, nhưng rất chính trực, khiến cho nó nhớ tới gia gia đã qua đời của mình kia. Ngươi có muốn để cho người khác không nói ngươi như vậy nữa không? Lý Tiến Bảo lại nói, ngươi có cách sao? Tiểu nhân Sâm nhíu mày, hỏi, mặc dù phu tử rất tốt, nhưng quả thật đám nhóc tì kia cũng khá tốt. Mặc dù vẻ ngoài của những tiểu gia hỏa đó không được đẹp như nó, nhưng đều chơi rất vui. Khi ở bên bọn họ, dường như còn thú vị hơn việc nằm dưới đất phơi nắng. Chỉ là, sẽ có mấy người luôn ghen ghét vẻ đẹp của nó. Bọn họ bắt nạt ngươi là bởi vì ngươi không cha. Nhưng nếu ngươi có cha thì sao? Ánh mắt Lý Tiến Bảo chợt lóe lên, cười nói, Nhâm Sâm Tinh nhíu mày. Rất rối rắm, như vậy không tốt lắm. Tại sao không tốt? Nếu ngươi có cha, sẽ có người dạy ngươi đọc sách, ngươi sẽ thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa, nương ngươi cũng không bị người khác chỉ trò trò. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Lý Tiến Bảo lại nói, nhưng nương ta nói, cha ta đã chết, ông ấy được chôn ở trên đỉnh núi kia kìa. Ngươi muốn đi xem không? Mặc dù có hơi khó khăn, nhưng nếu ta cố gắng thì vẫn có thể đào cha ta ra cho ngươi nhìn một cái. Cha ta đã hóa thành xương cốt, mặc dù đào ra cũng không đủ thông minh, Hơn nữa không có cơ duyên tốt nhất, cha ta cũng không thể di chuyển bằng xương cốt. Cho dù có thể, vậy khi cha ta trở về, nương ta càng vất vả hơn. Chưa nói đến việc mỗi ngày đều phải lau xương cốt cho cha ta. Còn phải thường xuyên phơi nắng, tránh bị mốc do ẩm ướt, mọc nấm hoặc có côn trùng. Cách chương.